Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa sao, chỉ với hai chân mà muốn đua với bốn bánh của xe ô tô SG. Dù có là Usain Bolt cũng chẳng thể nào đuổi kịp một chiếc xe ô tô đang tăng tốc hết công suất. Cố Tuyết Trúc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy những người tang nam cầm giáo và vũ khí tự chế kia vừa chạy vừa vung vẩy đầy tức giận. Không nhịn được bật cười, những người tang nam này vẫn giữ nguyên trang phục đặc trưng. Trần trụi nửa thân trên, chỉ che phần dưới bằng một chiếc váy làm từ cỏ. Vũ khí trong tay họ nhìn rất đáng sợ, chính là loại được chế tạo để lột da. Bị đâm trúng thì không chỉ đơn thuần là bị thương mà còn bị lột da, rút gân. Nhưng giờ đây, cảnh tượng vài người tang nam hò hét, đuổi theo một chiếc xe trông lại chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại còn buồn cười đến mức khó tả. Đó chỉ là đội tiên phong đi tuần ban ngày thôi, đừng bận tâm đến chúng. Đóng chặt cửa xe vào, Cố Hành Chu bình tĩnh ra lệnh, giọng nói không chút lo lắng. Đêm qua, khi lái xe trong bóng tối, hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ người trên xe rơi vào nguy hiểm. Nhưng khi trời sáng, cảm giác lo âu đó dần biến mất, lái xe trở nên dễ dàng hơn, và hắn cũng bắt đầu nắm rõ quy tắc điều khiển. Ngay cả khi thấy người tang nam đuổi theo phía sau thì hắn cũng không cảm thấy nguy cấp nữa. Xe của Đường cô nương quả thực là cứu tinh, nếu đối đầu trực tiếp thì không biết tình hình sẽ ra sao. Cố Tuyết Trúc vừa nhìn những người tang nam trong gương chiếu hậu vừa thở phào nhẹ nhõm. Hai bên cửa kính đã được đóng kín, những người tang nam phía sau liên tục ném lao vào xe. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa khiến những chiếc lao rơi xuống đất trước khi kịp chạm vào thân xe. Đường cô nương thuê xe này chắc chắn tốn kém không ít. Đến khi gặp lại, chúng ta phải bù đắp cho cô ấy xứng đáng. Cố Hành Chu nói với giọng bình thản. Cố Tuyết Trúc nghe xong, bật cười khẽ. Tất nhiên, không thể để Đường cô nương chịu thiệt. Nhà họ Cố chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là tiền mà. Vài thuộc hạ ngồi phía sau nghe hai người chủ tử của mình nói chuyện mà không khỏi méo miệng. Nếu hoàng gia các nước khác nghe được, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Sự phóng khoáng, coi tiền như cỏ rác này đúng là chỉ có nhà họ Cố của Nam Triều mới dám thể hiện. Hết rồi, bọn chúng không đuổi theo nữa. Cố Tuyết Trúc quan sát gương chiếu hậu một lần nữa và xác nhận không còn thấy bóng dáng những người tang nam phía sau. Cố Hành Chu cũng liếc nhìn, thấy không còn dấu hiệu của kẻ đuổi theo. Hắn từ từ giảm tốc độ, ở chiếc xe đi đầu, Tần Nhị đang ngân nga một điệu hát vui vẻ, phấn khởi vì đoàn xe đã rời khỏi lãnh thổ Tang Nam. Tần Nhị ca, nhìn cái này đi, người ngồi bên cạnh Tần Nhị chỉ vào bảng điều khiển xe. Chỉ số tiêu hao nhiên liệu trên đồng hồ đã gần chạm vạch đỏ. Trước đó, Cố Hành Chu đã hướng dẫn mọi người cách theo dõi các thông số. Nếu kim chỉ gần về phía bên trái, điều đó có nghĩa là xe sắp hết nhiên liệu, mà hết nhiên liệu đồng nghĩa với việc xe không thể chạy thêm nữa. Tần Nhị nhìn vào đồng hồ trên bảng điều khiển, trầm ngâm, có vẻ như đúng như Thế Tử Phi nói, xe này chạy đến hết lãnh thổ Tang Nam là gần cạn nhiên liệu rồi. Không sao, chúng ta cứ tìm một chỗ vắng vẻ mà dừng lại là được. Hắn điều chỉnh tay lái, rẽ sang một bãi đất trống bên đường. Các xe phía sau lần lượt nối đuôi nhau rẽ theo chiếc xe của Tần Nhị. Cố Hành Chu nhìn thấy đoàn xe phía trước chuyển hướng, hiểu ngay ý định của Tần Nhị, tìm một nơi an toàn để dừng lại. Hắn liếc qua bảng điều khiển, chiếc xe mình đang lái cũng sắp cạn nhiên liệu. Từ đêm qua đến giờ, đoàn xe đã vượt qua vùng ngoại ô Bắc Dương Quốc, chạy xuyên qua Tang Nam và hiện giờ đã gần đến ranh giới Nam Khê. Cách Chương